Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 773, Vô Tự Thiên Bi. Diệp Phong, Sửu Sửu chỉ là một không biết gì trẻ sơ sinh, nàng phạm lại lỗi lầm lớn, bản tổ sư gia sau này cũng sẽ không lại trách phạt nàng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tổ sư gia trợn mắt nhìn Diệp Phong lớn tiếng nói. Nàng phạm bất kỳ sai lầm, ngươi với Đậu Đậu hai người đều phải toàn bộ trách gánh vác. Bây giờ viên này bảo vật vô giá Thiên Tâm Táo lại bị nhà các ngươi Sửu Sửu cho đánh cướp, ngươi định làm như thế nào? Bồi, đệ tử nguyện đem hết toàn lực bồi thường đại sư cô tổn thất. Diệp Phong run sợ trong lòng chung, thử đưa cho đại sư cô một cái lớn bằng ngón cái mini bình. Đây là, đại sư cô nhìn chằm chằm Diệp Phong đưa tới mini bình. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, nhà bọn họ không có rể thủy. Tổ sư ra mặt đầy hài lòng nói, vật này giá trị so với Thiên Tâm Táo chỉ cao chớ không thấp hơn. Người uống vào sẽ biết. Đại sư cô nghe một chút, lúc này đem mini bình nhận lấy, sau đó hướng về phía Diệp Phong ngòn ngọt cười. Cách đó không xa Uyển Nhi, mặt đầy ly kỳ liếc đại sư cô trong tay mini bình. Bị kỳ mẹ ác chừng liếc mắt, Diệp Phong thấy vậy, lại móc ra ba bình, đi tới tiểu sư cô bên cạnh, cười nói, sư điệt trong nhà còn có chút hàng tích chữ. Vật này tuy hiệu ứng không tệ, nhưng ba giọt liền đủ, nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể làm nước uống, tồn ở nhà cũng là lãng phí. Người gặp có phần, coi như là một người cơ duyên. Đứa bé ngoan, có lòng. Tiểu sư cô nghe một chút, không kiểu cách nữa, thản nhiên nhận lấy. Không sai, Phong Nhi, ngươi cuối cùng là không cô phụ lão phu đối với ngươi kỳ vọng. Tổ sư ra khí, rốt cuộc tiêu, mặt đầy hiền hòa nhìn một chút Diệp Phong sau, chuyển hướng Đậu Đậu bọn họ nói, một trong môn phái Đức Hạnh làm đầu, lão phu quyết định đem bọn ngươi bài vị, hơi chút điều chỉnh, Diệp Phong đức tài câu giai, hắn đại sư huynh vị, sẽ không động. Tôn Nhung tuổi tác tuy ấu, lại quang minh lẫm liệt, có thể nói ta chính đạo tài năng xuất chúng, làm xếp hàng thứ hai. Ti Đồ Đậu tuy chỉ là một lăn lộn nha đầu, không biết sao còn có hai cái canh không có ý chí tiến thủ ra hỏa. Cũng chỉ đành đưa nàng miễn cưỡng xếp hạng thứ ba. Đắc Kỷ tuy thích ăn đòn, nhưng còn có một so với nàng canh hỗn trướng thiếu gia ăn chơi, liền xếp hạng thứ tư đi. Chư bát giới, đủ, đừng nữa dập đầu. Lại dập đầu ngay cả viên này đá lớn đều phải bị ngươi tổn thọ. Tổ sư gia cuối cùng trợn mắt nhìn chư bát giới đạo, loại người như ngươi hỗn trướng, nếu không phải ta Tiên Kiếm Tông kính trọng phụ thân ngươi là khí đạo cự tượng, không nghĩ bởi vì ngươi mà làm nhục toàn bộ khí đạo đồng nhân môn mặt mũi, nhất định phải đưa ngươi mở ra sư môn, cách chức làm bình dân, ngươi liền tạm hàng thứ năm, để xem hiệu quả về sau, nếu còn nữa không đứng đắn chuyện, nhất định cùng nhau xử trí, Tư Trọng sẽ nghiêm trị. Chư bát giới lập tức đứng dậy, với Đậu Đậu đồng thời run sợ trong lòng rúc lại Diệp Phong phía sau cái mông, mà vừa mới bị khen ngợi lên làm nhị sư tỷ tiểu Điềm Điềm phá lệ oai phong lẫm liệt, ấu nhi môn cũng loại này đức hạnh, trưởng bối khen ngợi chính là tốt nhất tinh thần lương thực, cho nên đối với tiểu hài tử quyết không thể keo kiệt đại hồng hoa loại tối kinh tế khen thưởng. Thường thường được khen ngợi hài tử, vô cùng tự tin, hướng lên động lực, vô cùng chân, sư phụ, ngài xin bớt giận, bọn họ tuổi này tiểu hài tử có chút bất hảo, đơn thuần thiếu nhi tâm tính, tương đối bình thường, tiểu sư cô lên tiếng nói, đồ nhi ngược lại đối với mấy vị này sư điệt lòng tràn đầy thích, càng xem càng cảm thấy ngây thơ hồn nhiên, phá lệ dễ thân cận. Bây giờ bọn họ tu vi cũng đủ, không thể lão đều ở nhà ếch ngồi đáy giếng, nên ra đi xem xét các mặt của xã hội thời điểm. ta Tiên Vũ tinh vực phi thường náo nhiệt, cơ duyên rất nhiều, không bằng để cho Đồ Nhi mang sư điệt môn về nhà, để cho bọn họ đi trước Tiên Vũ tinh vực học hỏi kinh nghiệm, tăng nghiễm kiến thức. Tổ sư gia nghe một chút, rất là ý động, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, lại chuyển hướng Diệp Phong đạo: Phong Nhi, các ngươi luyện được mấy thức? Mới bát thức. Diệp Phong mặt đầy xấu hổ nói: Cũng đã luyện xong bát thức. Nhanh như vậy? Tổ sư gia nhất thời mặt đầy kinh hãi nói: Đệ tử ngu độn, đối với đệ cửu thức vô một trong ý, một mực không thể lĩnh ngộ được một chút huyền ảo. Diệp Phong mặt đầy xấu hổ nói: Vô một trong đạo, khó khăn nột. Tổ sư gia nghe một chút, nhất thời đại diêu kỳ đầu đạo: Chư đạo bên trong, Phật đạo tối huyền, nhưng bọn hắn cũng mới chỉ là huyền đến vạn vật đều là không. Vạn vật đều là không, xá lợi thành, được chân linh bất diệt chi Phật tâm, nhưng vô một trong ý, canh hơn xa với không. Nếu muốn hiểu thấu đáo vô tình, sợ rằng được có cơ duyên vô cùng to lớn mới được. Sư phụ, vừa vặn ta Tiên Vũ tinh vực có một khối vang danh chư thiên vô tự thiên bi. Tiểu sư cô đạo, vô tự thiên bi danh như ý nghĩa, bên trong hẳn liền ẩn chứa vô tri áo nghĩa, không bằng sẽ để cho Phong Nhi lập tức theo ta về nhà. Ta nhất định làm nghĩ đủ phương cách để cho Phong Nhi có cơ hội đi tìm hiểu vô tự thiên bi, xem có thể hay không tìm hiểu ra một ít vô ý tới. Vận Nhi, người kia Tiên Vũ tinh vực vô tự thiên bi cũng chỉ là một khối không có tự thiên nhiên đạo bia, kia kéo thượng cái gì vô tri áo nghĩa? Tổ sư gia đạo, năm đó vi sư đã từng có cơ duyên đi tìm hiểu quá, cũng bằng này tố phá tiên vương ảo diệu. Đối với vô tự thiên bi giải, vi sư hơn xa với tin vỉa hè ngươi. Bất quá, ngươi nếu như vậy thích những đứa trẻ này, để cho bọn họ đi chung với ngươi Tiên Vũ tinh vực được thêm kiến thức cũng tốt. Bọn họ cũng nên đi ra học hỏi kinh nghiệm, nhưng ngươi khó khăn về được một chuyến, ở thêm nhiều chút ngày giờ đi, vì sư thọ số không nhiều, từ biệt sau khi, chỉ sẽ thấy sẽ không kỳ. Sư phụ, sẽ không, bây giờ có một cảnh đỉnh, rất nhanh thì ngài có thể đột phá đến tiên cảnh đỉnh. Lấy lão nhân gia thâm hậu như vậy tích lũy với phúc trạch, một khi tiên đạo lên đỉnh, rất nhanh thì có thể đột phá thần cảnh, phi thăng thần giới, thành tựu vĩnh sinh. Tiểu sư cô nức nở nói: Vi sư cả đời chủ trì chính đạo, trong mắt nhào nặn không phải cát, sát lục sâu nặng, liên phá vào đế cảnh đều dựa vào tiểu bối xuất thủ mới may mắn thoát hiểm, làm sao có cái gì thâm hậu phúc trạch? Ông trời già a, đã sớm chán ghét ta. Tổ sư ra mặt đầy thản nhiên nói: Mịt mờ cổ kim, ngay cả các thánh nhân cũng liên tiếp vẫn lạc, tại sao vĩnh sinh nói đến? Huống chi vô tận chi sinh, thật có vô cùng nỗi khổ a. Lão phu mới chỉ là sống 990 hơn vạn năm, cũng đã đủ phiền đủ chán. Hết lần này tới lần khác chỉ nhớ lại thích, ân cũng nhớ, hận cũng nhớ, yêu cũng khắc sâu trong lòng, bi thương cũng đau lòng, oan cũng bận tâm, nghiệt cũng triền thân, vô cùng nhớ nhung, vô tận oán niệm, nhưng lại cảnh còn người mất, yêu hận tình cừu, khổ vui buồn vui, tẫn trả lưu vân, không gửi một thân, vô tận cô độc, tiên nhân thọ mấy chục triệu. Có thể mấy người lại nấu quá năm tháng trôi qua nỗi khổ, tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nếu không phải có Mạc đại chấp niệm, trường sinh, thật là tồi tâm kiếp, khổ hải vô biên a. Nếu không phải tuổi già đang lúc may mắn nhận được các ngươi mấy cái này hiếu thuận đứa bé ngoan, trò chuyện lấy an ủi, lão phu đã sớm chịu đựng không nổi trường sinh nỗi khổ, tự đi binh giải chầu trời. Buồn cười kia lấy ngay thẳng đến danh hiệu Tôn Tề Thiên. Dù sao tuổi trẻ kiến thức nông cạn, tố không phá đạo pháp tự nhiên, thuận theo tự nhiên đại vận mệnh chi đạo, lại chống đỡ không thành thần cám dỗ, rốt cuộc sinh ra không nên có lòng tham lam, lòng tham lên, ma chướng sinh, khổ hải mới a, này, rất đơn giản, kia thiên tôn tề thiên ở đảo ma hầu rượu lúc, bản năng đổ ra ba người phân lượng, một cái thần đồng tâm huyết, có thể phối tứ phần thành thần rượu, nhưng phân số càng ít, thành thần sau tu thần tiềm lực liền càng lớn. Tôn Tề Thiên nếu coi là thật chỉ vì để cho Phương Chính tốc thành thần cảnh hóa giải hạo kiếp. Một phần số lượng lớn lấy, nếu căn cứ người gặp có phần nguyên tắc, không muốn để cho Tề Thiên Bảo với Bạch Khải ngoài ý muốn kết thù. Hai phần lượng đã đủ, nhưng hắn vẫn theo bản năng đổ ra tam phân lượng. Rất hiển nhiên, hắn thành thần chấp niệm đã đột phá hắn lý trí để hạn. Bắt đầu mê muội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.